mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, 178 tổn thất nặng nề. Liệt Dương cao chiếu, nhượng đại đội nhân mã, cảm thấy đã hưng phấn, lại chờ mong, nhìn chính làm khí thế ngất trời mọi người. Hứa Tĩnh trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Bao nhiêu năm chưa gặp được ánh nắng. Ha ha, đúng vậy, đội trưởng, ở đây mặc dù thua kém nguyên bản địa cầu, nhưng không biết vì sao lại làm cho trong lòng ta ấm áp. Tiểu Hắc lần này làm Hứa Tĩnh trợ thủ cũng tùy quân xuất hành. Xung quanh có cái gì chỗ không đúng sao? Hứa Tĩnh vẫn như cũ chưa quên mục đích của chuyến này. Cùng tiềm ẩn nguy hiểm, trong ánh mắt Lịch Mang thoáng qua, Tiểu Hắc trong nháy mắt như là thay đổi một người tựa như. Nguyên bản lười nhác bộ dáng thu hồi, đối này Hứa Tĩnh kính một tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội đạo. Báo cáo đội trưởng, tất cả bình thường, bất quá những thứ ấy khai thác nhân viên yêu cầu mở du hành vũ trụ phục muốn hô hấp ở đây không khí. Mới mẻ, không được. Hứa Tĩnh không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Trong lòng bất an càng lớn, ta cũng là nói như vậy. Bất quá ở đây nhiệt độ thật sự là quá cao. Có không ít người ở tác nghiệp lúc, có mất nước dấu hiệu, yêu cầu uống nước lúc cởi ra du hành vũ trụ phục. Tiểu Hắc nói tiếp. Hứa Tĩnh mày gian nhíu chặt, đây là hiện thực vấn đề. Mặc dù là nàng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản mọi người thích hợp thả lòng. Hơn nữa uống nước cũng là cần thiết, để cho bọn họ tận lực thiếu mở chính mình du hành vũ trụ phục. Tăng nhanh tốc độ, ta luôn có loại cảm giác bất an, tựa hồ có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm vẫn theo chúng ta. Hứa Tĩnh trên mặt lộ ra một tia vẻ phức tạp, là, đội trưởng, Tiểu Hắc tuân lệnh rời đi, nhưng Hứa Tĩnh trong lòng bất an không có bởi vậy giảm thiểu, trái lại càng lúc càng thầm. Đứng ở điểm cao, không ngừng quét mắt nham thạch khu đang lắp đặt đại hình khai thác khí giới nhân viên công tác các. Hứa Tĩnh trong lòng bất an càng phát ra hoảng hốt, ngay Hứa Tĩnh nội tâm bất an lúc, khủng bố một màn xảy ra. Đường thứ nhất nhân viên công tác mở chính mình du hành vũ trụ phục hô hấp không khí mới mẻ. Thuận tiện đánh chai nước khoáng đắp trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên trượt, nguyên bản nham thạch địa chất, lại như lưu sa bàn lưu động. Hứa Tĩnh con ngươi hơi co lại, chú ý cảnh giới, hét lớn một tiếng vừa mới vang lên, đáng tiếc lại là đã chậm, nguyên bản vắng vẻ mặt đất đại lượng hắc bỏ cánh cứng chui ra. Dọc theo mặt đất liền hướng phía chính tác nghiệp nhân viên công tác như sóng biển bàn dũng quá khứ. Trong nháy mắt chìm ngập những thứ ấy du hành vũ trụ phục chính mở nhân viên công tác. Chỉ là mấy giây thời gian, kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tại chỗ chỉ để lại trống trơn du hành vũ trụ phục. Khoảnh khắc tĩnh mịch, sau một khắc kinh thiên tiếng kêu sợ hãi vang lên, hỗn loạn chạy trốn bắt đầu. Đại đội nhân mã bắt đầu không có tổ chức chạy loạn. Vì có thể rời xa phía sau tử thần, bọn họ bắt đầu không đếm xỉa tất cả chạy trốn. Hứa Tĩnh hướng phía dưới chạy như bay quá khứ, nhưng trong nháy mắt nguyên bản 3.000 nhân mã đại đội. Trong nháy mắt bị vùi lấp mấy trăm người, nhìn Hứa Tĩnh là hai mắt đỏ bừng, bởi vì nàng sở mang đến trước đây nhân mã vì bảo hộ những thứ ấy tác nghiệp nhân viên. Đều là đứng ở phía ngoài nhất, muốn chết cũng đầu tiên là tử bọn họ, mà đáng sợ nhất chính là, muốn biết UU sở mang đến nguyên bản khô lâu kỵ sĩ đoàn nhân mã. Kia đều là ít nhất 20 bội năng lượng tồn tại. Nhưng mặc dù là như vậy, kẻ mạnh ở hắc bỏ cánh cứng chiến thuật biển người đánh xuống cũng chống bất. Mấy phút nữa, cũng sẽ bị gặm cắn không còn. Chỉ có những thứ ấy thực lực vượt lên trước 30 trở lên tồn tại, mới có ngắn năng lực ngăn cản, mau bỏ đi lui, U Minh quân đội yểm hộ, rút lui, Hứa Tĩnh ở phía sau điên cuồng la lên, bất quá chói mắt công phu lại có mấy trăm nhân mã biến mất ở tại trước mắt của nàng. Nhìn Hứa Tĩnh là gai mắt rụp nước ra, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều nhân bị khủng bố màu đen sở nuốt hết. Đẫm máu vị càng lúc càng dày, đưa tới nhiều hơn hắc bỏ cánh cứng, một nhưng sợ tuần hoàn ác tính xuất hiện ở trước mắt. Hứa Tĩnh giơ tay lên trung cao từ đạn cùng mình hơn 1.000 binh sĩ đứng ở mặt sau cùng yểm hộ. Đại lượng nhân viên công tác hướng phía qua lại không ngớt cơ rút lui. Mà vì yểm hộ lấy quặng nhân viên công tác an toàn rút lui khỏi. Một đám võ trang đầy đủ chiến sĩ cao cao giơ tay lên trung cao từ đạn hướng phía sau trùng hải. Nhóm lớn liền bắn phá quá khứ. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết cùng xạ kích thanh hết đợt này đến đợt khác. Chiến đấu tựa hồ tới gay cấn, nhưng thương vong tốc độ lại tịnh không có giảm bớt. Hứa Tĩnh là nhìn ở trong mắt cấp ở trong lòng. Đội trưởng, tiếp tục như vậy không được, căn bản đỡ không được. Chúng ta triệt đi, tiểu hắc sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Hứa Tĩnh nhìn càng lúc càng tới gần hắc bỏ cánh cứng đại quân. Sắc mặt một mảnh dữ tợn. Triệt, các ngươi đi trước ta yểm hộ. Nàng đến lúc đã đáp ứng UU nhất định phải bảo hộ ở đây mỗi một nhà khoa học an toàn. Thế nhưng bây giờ, điều này làm cho nàng cảm giác mình không mặt mũi thấy UU. Bất đội trưởng, ta đến yểm hộ, ngài mau bỏ đi, ở đây không thể không có sĩ quan chỉ huy. Tiểu hắc đối này Hứa Tĩnh hô to, trong tay lại là một điểm không có dừng lại tới ý tứ. Hỗn đàn. Ta mới là tối cao sĩ quan chỉ huy, gọi các ngươi triệt liền triệt, ở đâu ra nhiều như vậy lời vô ích. Hứa Tĩnh trực tiếp cho tiểu hắc một cước, đưa hắn đá xa một chút, bởi vì hắc bỏ cánh cứng đã hướng phía bọn họ bên này tràn qua tới. Mà Hứa Tĩnh mình cũng đang không ngừng lui về phía sau. Tiểu hắc sắc mặt rất khó nhìn, thần sắc ngưng trọng, đứng ở Hứa Tĩnh phía sau cách đó không xa. Thật sâu liếc mắt nhìn Hứa Tĩnh, sau đó làm một lệnh xung quanh chúng quân sĩ quá sợ hãi một màn. Đối này Hứa Tĩnh cái ót chính là hung hăng một báng súng đi xuống. Hứa Tĩnh còn chưa có kịp phản ứng liền trực tiếp rơi vào một mảnh hắc ám. Tiểu hắc tiếp được Hứa Tĩnh thân thể, đối bên người một danh sĩ quan đạo, mau, mang theo đội trưởng, thượng qua lại không ngớt cơ. Thế nhưng phó đoàn trưởng. Người nọ kết quả Hứa Tĩnh, có chút do dự, tiểu hắc trực tiếp một cước quá khứ, đô lúc nào, còn mực mực chít chít, ta đến sau điện, đi, xung quanh mấy chục danh sĩ quan sắc mặt trầm trọng, rất nhanh đối này tiểu hắc chào theo kiểu nhà binh, liền đeo Hứa Tĩnh hướng phía qua lại không ngớt cơ chạy đi. Tiểu hắc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, em đi cái này lão tử xem ra là muốn bàn giao ở đây. Á Nam lão đại, tiểu hắc sau này không thể theo các ngươi cùng nhau chiến đấu. Ha ha, nhìn phía sau vẫn như cũ theo chính mình chiến đấu trên trăm danh phụ trách sau điện chiến sĩ la. Lớn, chúng ta là, U Minh, vì tín ngưỡng của chúng ta. Huyết chiến rốt cuộc, dõng dạc tiếng gào ở bi tráng trên chiến trường vang lên. Mang theo một tia quyết tuyệt. Lưu lại trên trăm danh chiến sĩ lấy ra chịu chết quyết tâm. Đối cuồn cuộn mà đến đại lượng hắc bỏ cánh cứng, ở tiểu hắc dẫn hạ, vì tốt hơn nhẹ tiện chiến đấu, cũng là để tỏ lòng chính mình hẳn phải chết quyết tâm. Trực tiếp cởi trên người mình du hành vũ trụ phục, phụ trách bảo hộ Hứa Tĩnh rút lui khỏi mười mấy tên sĩ quan nghe phía sau kia bi tráng thanh âm. Nước mắt giàn giụa. Bọn họ biết bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu chiến hữu. Vì mình sinh tồn, chính tát chỉ mình mỗi một giọt máu tươi. Bọn họ không thể bạch bạch nhượng chiến hữu hy sinh. Nhất định phải đem đội trưởng đại nhân an toàn mang cách nơi này. Nếu không thế nào không làm thất vọng những thứ ấy chết đi chiến hữu. Bọn họ dưới chân tốc độ nhanh hơn. Phía sau tiếng kêu thảm thiết thật sâu kích thích ở đây cho nên sĩ quan. Đường cuối cùng một tiếng hét thảm cũng biến mất thời gian. Bọn họ biết phía sau đã không có sau điện binh lính. Mà bọn họ chiến hữu cũng vĩnh viễn mai cốt như thế. Mau, ngươi mang theo đội trưởng đi trước, ta để che thượng một chặn. Nguyên bản chặt theo sát ở phía sau mười mấy tên chiến sĩ ở trưởng quan của mình dẫn hạ. Liền hướng phía sau hắc xa chạy đi. Đừng đi, kia là chịu chết, thế nhưng đã chậm. Tên kia ôm Hứa Tĩnh đang chạy vội sĩ quan nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra. Không kịp lau nước mắt, chỉ là một quay đầu lại thấy chính là vừa rồi còn ở nói chuyện với mình chiến hữu trong nháy mắt. Liền bị màu đen vùi lấp, không dám dừng lại lưu. Dưới chân mặc dù như là bị quán trì bình thường trầm trọng, nhưng cũng không dám có chút dừng lại. Mặc dù chỉ có ngắn mấy giây thời gian, nhưng đó cũng là chính mình chiến hữu phục vụ quên mình đổi lấy. Mặc dù là không ngừng có người dùng tính mạng đi điền, nhưng vẫn như cũ không ngừng được phía sau tử vong màu đen bước chân. Ông Hứa Tĩnh chạy như bầy sĩ quan, trong lòng một mảnh tê dại. Xung quanh nguyên bản mấy trăm danh chiến sĩ chỉ còn lại có một mình hắn. Trong lòng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ muốn chết phải không? Chính mình chết không luyến tiếc, thế nhưng đội trưởng đại nhân, chẳng lẽ mọi người Đô Bạch đã chết rồi sao? Bất không cam lòng a, muốn là không thể đem đội trưởng an toàn mang về, ta thế nào đối mặt tử những chiến hữu kia, mặc dù là hạ địa ngục ta cũng không nói lấy đãi đi. Nghĩ tới đây hắn không biết bạo phát thế nào tiềm lực. Nguyên vốn cả chút cứng ngắc bước chân, vậy mà trong nháy mắt nhanh gấp đôi, tiếng kêu thảm thiết ở chính mình xung quanh không ngừng vang lên. Mặc dù là trước hết để cho những thứ ấy nhà khoa học chạy, nhưng mặc dù là mau nữa bọn họ lại sao có thể nhanh hơn được. Bọn họ những quân nhân này đâu, mà phía sau tử thần lại là đã đi tới. Hắn thậm chí có thể nghe thấy kia làm người ta ra đầu tê dại sàn sạt thanh. Ngay hắn lúc tuyệt vọng, đỉnh đầu bầu trời vang lên vù vù thanh, còn không chờ hắn phản ánh qua đây một đạo bóng người màu đen. Như thần chi bàn từ trên trời giáng xuống, hạm trưởng đại nhân, nhìn thấy một mảnh kia màu đen hải dương không ngừng cắn nuốt đồng bào của mình. Trong mắt UU cũng là một mảnh đỏ đậm. Biết bình thường vũ khí đối mấy thứ này căn bản không có. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thật mỗi đại địa đô tựa hồ rung động khởi đến, UU theo vài trăm thước trên cao thẳng tắp trụy rơi vào hắc bỏ cánh cứng cùng chạy trốn nhân viên. Trung gian, chỉ huy vô ảnh châm, đối tảng lớn hắc xa liền là một quét ngang, một mảnh đi xuống chính là phục thi một mảnh, mà UU phía sau mọi người tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Đi, UU một quát một tiếng, tựa hồ ở nhắc nhở những thứ ấy đã rơi vào ngốc lăng mọi người. Lại là một mảnh quét ngang đi xuống, hắc bỏ cánh cứng lại lần nữa tử vong tảng lớn, phản ánh qua đây trên mặt mọi người lộ ra vẻ vui mừng. Hướng phía qua lại không ngớt cơ liền lại lần nữa chạy như bay mà đi. Mặc dù là có UU giúp, vẫn như cụ có cá lọt lưới. Nhưng hắc bỏ cánh cứng vây quanh tốc độ đúng là giảm bớt không ít. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại bình thường. UU khống chế vô ảnh châm cuồng quét mặt đất hắc bỏ cánh cứng. Quanh thân hắc bỏ cánh cứng thi thể đã bắt đầu chồng chất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ ở vang lên, mà qua lại không ngớt cơ lần trước lúc đã tụ tập đại lượng sống sót sau tai nạn nhân loại. Không ít người tê liệt ngã xuống đất, thậm chí có một chút bị hắc bỏ cánh cứng gặm khắp nơi cuồn cuộn nhân loại. Lúc này tùy quân mà đến y sư đại đội lại là có đất dụng võ. Ở một mảnh ảm đạm chung Hứa Tĩnh chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là hung hăng đánh một quyền bên người sĩ quan. Hỗn đàn, ai gọi các ngươi tự chủ trương, tiểu hắc đâu, Hứa Tĩnh hai mắt đỏ bừng. Mặc dù biết đối phương còn sống khả năng tính không lớn, nhưng là vẫn như cũ mắt đỏ đạo, vẫn đeo nàng chạy như bay tránh được một kiếp sĩ quan. Đông một tiếng, hai đầu gối quỳ ở trên mặt đất, thanh âm khàn khàn đạo, đều đã chết đội trưởng, ngài quân pháp xử trí ta đi. Hứa Tĩnh bước chân lảo đảo một cái, sắc mặt trắng bệch, gian nan đạo, chúng ta còn có bao nhiêu nhân sống? Chưa đủ 1000. Trong đó chiến sĩ chưa đủ 50. Hứa Tĩnh chỉ cảm giác mình đầu óc một trận choáng váng. Nghe xong không để ý tới vẫn như cũ quỷ nhân, hướng phía cabin liền rất nhanh chạy đi, khi thấy màn hình công chính tắm máu chiến đấu hăng hái cái kia cô đơn nhưng thân ảnh cao lớn lúc. Con ngươi lại lần nữa hơi co lại, hướng phía bên người kỷ danh còn sót lại sĩ quan liền lớn tiếng gầm hét lên. Hạm trưởng đến đây lúc nào? Vì sao chỉ có một mình nàng ở phía dưới chiến đấu? Mọi người trầm mặc, chỉ có một thoạt nhìn hơn 30 tuổi trung niên ổn trọng nam tử Việt tiền một bước đạo. 10 phút tiên, là hạm trưởng xuất hiện đã cứu chúng ta những người này. Hạm trưởng bất muốn chúng ta lưu lại, chê chúng ta vướng bận. Hạm trưởng muốn chúng ta bay lên. Hứa Tĩnh nghe nói nước mắt xoát một chút liền xuống. Mắt Từ Từ nhìn chằm chằm màn hình chung một mặt thon. Lại kiên cường bóng lưng, hung hăng ở trên mặt mình lau một phen. Khởi hành, còn bao lâu nữa? Báo cáo đội trưởng, hắc bỏ cánh cứng ngăn chặn của chúng ta khởi động cửa hầm. Nếu như muốn khởi hành phải đi trừ, bằng không một khi chuyển động, sẽ có nổ nguy hiểm. Phòng lái vẻ mặt ngưng trọng đạo, Hứa Tĩnh biến sắc, không nói hai lời xoay người rời đi. Mọi người bắt đầu vẫn không rõ. Qua mấy giây, tên kia trung niên ổn trọng nam tử, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nguy rồi, đội trưởng là muốn chính mình đi quét sạch. Đây không phải là chịu chết, mau ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Mau đối hạm trưởng kêu gọi đầu hàng, nói cho hạm trưởng đội trưởng hướng đi cùng mục đích. Nam tử không chần chừ nữa vội vàng đối này phòng lái hô. Quả nhiên sau một khắc bọn họ liền đang giám thị trên màn hình thấy Hứa Tĩnh xuất hiện ở qua lại. Không ngớt cơ lối ra. Đối với tượng Hứa Tĩnh cao thủ như thế đến nói mấy trăm mễ cách cũng chính là mấy giây thời gian. Mà lúc này ngay u lực mạnh không ngừng thắt cổ suy nghĩ tiền hắc bỏ cánh cứng. Nhìn qua lại không ngớt cơ thượng nhân cơ bản rút lui khỏi hoàn toàn liền muốn bước ra mà đi. Thời gian, phía sau lại là theo qua lại không ngớt cơ thượng truyền đến tiếng quát tháo. Hạm trưởng, phi thuyền khởi động cửa hầm bị hắc bỏ cánh cứng ngăn chặn. Phi thuyền vô pháp khởi hành, đội trưởng đại nhân hạ phi thuyền, một mình đi quét sạch khởi động cửa hầm hắc bỏ cánh cứng. U sắc mặt thay đổi, đáng chết, xoay người lại một kiếm quét ngang, đãng khởi như gợn nước bàn sóng gợn rất xa truyền ra ngoài. Nguyên bản xung quanh đại lượng hắc bỏ cánh cứng lại lần nữa tử vong tảng lớn. Không dây dưa nữa, thậm chí mạo bị hắc bỏ cánh cứng vây đánh nguy hiểm. U khởi động hạo yên bộ thân pháp hướng phía qua lại không ngớt cơ liền phiêu quá khứ. Hết chương.